Yêu anh là em sai sao? Chương 80, 80, bảo vệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gõ mũi cô rồi cả hai ra khỏi phòng xuống lầu ăn sáng. Mà cũng không phải là bữa sáng nữa, dù gì cũng đến buổi trưa. Nên thôi ăn bù luôn buổi sáng vậy. Vào phòng ăn, thức ăn được bày ra bàn trông rất đẹp mắt. Cô chỉ nhìn thôi mà muốn ăn ngay tức khắc rồi. Anh thấy sự thèm ăn của cô chỉ biết cười trừ rồi thôi. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Xong cả hai vào chỗ ngồi mới bắt đầu buổi ăn. Trong buổi ăn đó cô ăn rất ngon miệng. Ăn như chưa từng được ăn vậy, chắc là bị anh bỏ đói vào tối hôm qua lẫn sáng hôm nay. Tối hôm qua cô chỉ ăn bánh ngọt và uống nước ép. Rồi về nhà đã bị anh hành đến bây giờ cô mới được ăn. Cho nên bây giờ cô phải ăn bù lại cho ngày hôm qua và sáng nay. Cô ăn không để ý đến ai kia đang nhìn cô không ngớt. Anh chỉ biết nhìn cô không thôi chứ hầu như anh chẳng ăn được bao nhiêu. Đến khi cô đang nhai trong miệng nhìn lên thấy anh nhìn cô. Thì cô tròn mắt nhìn anh rồi nuốt hết thức ăn xuống bụng rồi nói. Anh không ăn sao? Cứ nhìn em mãi vậy. Em bị bỏ đói lâu năm hay sao mà ăn nhanh vậy? Ngôn tình sủng, không phải tại anh sao? Hôm qua chỉ ăn bánh ngọt rồi uống nước ép rồi về sau bị anh hành đến giờ này. Với sáng có ăn đâu? Ha ha, anh xin lỗi thôi em ăn đi. Anh không ăn sao? Em ăn đi chút anh ăn sau. Cô tiếp tục công việc ăn của mình. Còn anh thì nhìn cô rồi cười. Phải rồi, là do anh không tốt hành cô đến giờ mới được ăn, bảo sao không ăn nhanh chứ? Nhìn cô như vậy anh đúng là cầm thú mà. Về sau nhất định cho cô ăn no rồi làm gì làm. Câu nói này của anh mà nói ra. Đảm bảo cô không đánh anh mới lạ. Trên giường anh như một người khác vậy. Cầm thú biến thái, thậm chí đến nỗi cái liêm sỉ cũng không có. Còn như bây giờ thì bình thường như một người khác vậy. Hai tính cách khác nhau hoàn toàn. Ăn no nên cô ngồi ển bụng ra. Cái bụng no tròn của cô căng ra như đang mang thai vậy. Cô ăn no nên mãn nguyện xoa xoa cái bụng căng tròn. Nói thật, hành động nào của cô làm ra, anh chỉ cười chứ không nói gì. Anh làm cho cô một ly nước ép, đem lại cho cô, đặt xuống bàn anh ngồi lên ghế. Tay anh xoa cái bụng no của cô mà nói. No rồi bây giờ có muốn ngủ không? Ăn no mà còn đi ngủ chẳng khác nào là heo chứ. Cô nhìn anh nói rồi phồng má chu môi lên. Em cũng biết vậy sao? Tất nhiên, anh tính biến em thành heo đúng không? Làm gì có, chỉ là thấy em vẫn còn mệt nên nói vậy. Em không ngủ đâu, muốn ra phòng khách ngồi. Được anh dìu em, không cần em tự đi được. Anh cầm hộ em ly nước là được rồi. Cô ngồi dậy bước đi ra ngoài. Tướng đi cả nhắc của cô anh phì cười. Rồi cũng dìu cô ra ngoài ngồi. Đến sofa cô ngồi xuống. Định với tay lấy điều khiển thì anh lấy trước. Anh bật tivi lên sau đó chuyển kênh. Cô nhìn thấy có bộ phim nên kêu anh dừng lại. Cô xem phim con anh thì giải quyết tài liệu. Lâu lâu thì nhìn qua cô đang chăm chú xem thì anh tiếp tục làm. Đến khi cô chịu không nổi nữa mà nằm xuống đùi anh. Anh vuốt tóc cô cho dễ nằm hơn, không để bị rối hay đau đầu. Rồi mới tiếp tục xem tài liệu. Xem một lúc anh nghe tiếng thở đều đều của cô thì nhìn xuống cô đã ngủ. Anh để tài liệu trên bàn sau đó tắt tivi đi rồi bế cô lên lầu vào phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô. Rồi hôn lên trán cô mới đi ra khỏi phòng. Anh vào thư phòng bắt đầu công việc trong công ty. Đột nhiên điện thoại anh reo lê. Anh nhìn xem là ai. Thì ra là thư ký anh nhấc máy nghe. Dương Tổng, Ngô Diệp Nhi đã về. Tôi biết. Theo như lần này tôi điều tra, cô ta về vào ngày hôm qua và đặc biệt cô ta cũng có mặt ở buổi tiệc hôm qua. Còn gì nữa? Cô ta cùng Liên Tiểu Thư nói gì đó, sau đó cả cùng nhau cười. Được rồi, tiếp tục theo dõi cô ta. Có động tĩnh thì báo với tôi. Vâng, cúp máy anh nhìn ra cửa sổ, điều anh nghĩ cũng đến. Biết sẽ có một ngày Ngô Diệp Nhi sẽ quay về đây nên anh đã cho người theo dõi cô ta trong suốt mấy năm liền. Đến khi có một lần điện thoại cô có người gửi lời mời kết bạn thì anh đã nghi ngờ. và cho người điều tra quả thật là cô ta. Sớm hơn dự định anh nghĩ, Ngô Diệp Nhi này là đang muốn nhắm đến cô. Và điều không ngờ là cô ta cùng Liên Bắc Hà hợp tác với nhau để đối phó anh. Lần này anh sẽ không nương tay như 5 năm trước anh đã quá nhẹ rồi. Vậy thì 5 năm sau anh sẽ diệt trừ những người muốn hại cô. Và đặc biệt là muốn phá hoại hạnh phúc của anh và cô, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cách chương.